thần cấp đặc công hệ thống, chương 856, thủ hộ kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng. Góc truyện audio.com, phòng Viễn Trinh vừa đi, Lâm Hoan liền lấy điện thoại cầm tay ra cấp Hàn Thiên Sơn đánh qua. Điện thoại vừa mới kết nối, Hàn Thiên Sơn liền vượt lên trước nói ra, uy Lâm Hoan, vừa rồi ngươi muốn để ta tra ai vậy? Lâm Hoan vội vàng nói, a, không ai, ta đã tự mình làm xong. Có Phong Viễn Trinh lần nữa cảnh cáo về sau, Lâm Hoan đã không còn dám đi điều tra có quan hệ Triệu Nguyệt Viện bất cứ chuyện gì. Hàn Thiên Sơn lập tức cười mắng, tiểu tử ngươi tự mình có thể làm được sự tình còn tới tìm ta. Bất quá coi như ngươi không tìm ta, ta cũng là muốn tìm ngươi. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại kinh ngạc nói, làm sao đây? Hàn Thiên Sơn thu hồi ý cười, trầm giọng nói ra, Đại Anh Vương thất Richard Bá Tước đến Hoa Hạ, Richard Bá Tước là ai? Có quan hệ gì với ta sao? Lâm Hoan rất là không hiểu, trước đó hắn căn bản liền không đi qua Đại Anh, cũng chưa từng thấy qua một cái gọi Richard người, hắn thậm chí liên nghe đều chưa nghe nói qua người này, Hàn Thiên Sơn đột nhiên nói lên người này có dụng ý gì? Hàn Thiên Sơn ngữ khí ngưng trọng nói ra, Richard Bá Tước ngoại trừ là Đại Anh Vương thất thứ 9 thuận vị người thừa kế, Phong Diệp ném đi cổ đông bên ngoài còn có một cái thân phận. Quang Minh giáo đình thủ hộ kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng, sau đó thì sao? Lâm Hoan trong lòng đột nhiên một loại cảm giác không ổn dâng lên, cái này Richard không phải là sông Upright tới A, Hàn Thiên Sơn nói ra, hắn lần này tới Hoa Hạ nói phải muốn kiểm tra xem xét Hoa Hạ đầu tư thị trường, đang vì hắn tổ chức tiếp phong yến bên trên, hắn từng điểm danh nói muốn gặp Lý Nhược Hề một. Mặt sở dĩ ta hoài nghi hắn đến Hoa Hạ chân thực mục đích là muốn tìm ra Upright tung tích. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, hỏi, vì cái gì nói như vậy? Hắn không rõ Richard muốn gặp Lý Nhược Hề cùng Richard muốn tìm Upright tầm đó có cái gì tất nhiên liên hệ. Hàn Thiên Sơn giải thích nói, ngươi cùng Lý Nhược Hề sự tình huyên náo xôn xao, mà ngươi tại Matoso làm sự tình chắc hẳn đã bị giáo đình biết, dạng này giáo đình liền có thể suy đoán ra Upright đến Hoa Hạ là vì tìm kiếm ngươi che chở. Thì nói, Richard muốn gặp Lý Nhược Hề, rất có thể chính là vì tiếp cận ngươi, sau đó thông qua ngươi tìm tới Upright tung tích. Tà sát thật hay giả? Lâm Hoan sợ nhất chính là hắn hấp thu quang minh thần giới chỉ năng lượng sự tình bị giáo đình biết được chuyện này một khi tiết lộ phong thanh, nghênh đón hắn sẽ là giáo đình toàn lực truy sát. Bất quá Lâm Hoan rất nhanh liền chấn định lại, hắn hấp thu quang minh thần giới chỉ năng lượng sự tình chỉ có chính hắn biết, hẳn là sẽ không bị người phát giác. Quang minh giáo đình nhiều lắm là biết hắn cùng Upright tầm đó đã từng chung đụng hơn một tháng thôi. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan bao nhiêu an tâm một chút. Hàn Thiên Sơn nghe được Lâm Hoan trong giọng nói khẩn trương chi ý, hiện tại liền an ủi, ngươi trước tiên không cần khẩn trương, đây chỉ là suy đoán của ta, ta nói như vậy đều chỉ là vì nhắc nhở ngươi một cái, mà lại nơi này là Hoa Hạ, Richard, tại nắm giữ đến xác thực chứng cứ trước đó, là tuyệt đối không dám ra tay với ngươi, điểm ấy ngươi đại khái có thể yên tâm. Hoa Hạ có thể được xưng quang minh giáo đình cấm địa cũng không phải tùy tiện nói một chút, chỉ là một cái thủ hộ kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng còn. Không dám tại Hoa Hạ dương oai. Tốt, ta đã biết, cảm ơn nhắc nhở. Kết thúc trò chuyện về sau, Lâm Hoan đem xe dừng lại, sau đó đi vào Thiên Hải cao ốc. Đi thang máy đi vào 23 tầng về sau, Lâm Hoan đi vào studio. Bởi vì trước mắt studio vừa mới khai trương, nhân viên còn rất ít, sở dĩ trước mắt vẻn vẹn bắt đầu dùng 23 tầng ở giữa một cái viết chữ gian, 24, 25 tầng thậm chí cũng không bắt đầu dùng. Đợi đến có cái khác nghệ nhân gia nhập về sau, lại thông báo tuyển dụng một chút chuyên nghiệp người đại diện, bày ra mở rộng người còn lại văn phòng liền có thể đầy đủ lợi dụng. Lâm Hoan cùng Lý Nhược Hề, Thủy Nguyệt Thất Mỹ bắt chuyện qua về sau tìm được ngay tại phòng giải khát pha cà phê Upright. Hôm nay Upright đổi lại một thân tây trang màu đen, nhìn chính là một cái già dặn bạch lĩnh. Tôn Hiểu Nguyệt, ngươi cùng ta tới đây một chút, Lâm Hoan nói, Upright đầu lông mày nhíu lại, buông xuống trong tay công tác đi theo Lâm Hoan đi tới một chỗ không người gian phòng. Lâm Hoan đem Richard đi vào Hoa Hạ sự tình nói một lần. Upright sắc mặt một cái trở nên khó coi, Richard tuyệt đối là hướng ta tới. Hắn là giáo tông trung thành nhất thủ hạ, tiếp lấy hắn bắt lấy Lâm Hoan cánh tay, ngữ khí lo lắng nói ra, Lâm Hoan, ngươi nhất định muốn giúp ta, ta không muốn bị hắn bắt về. Đúng lúc này, Lý Nhược Hề đột nhiên đẩy cửa đi đến, làm nàng nhìn thấy phụ tá của mình Tôn Hiểu Nguyệt chặt lôi kéo Lâm Hoan cánh tay lúc một cái sững sờ tại đương trường. Cách trương,